Như mình hứa với các bạn á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái câu chuyện về cái ngọn đồi ma quỷ này. Thì mình xin nói trước luôn á, là nếu mà mình với Vinh á, cảm thấy cái chỗ nào mà nguy hiểm thì tụi mình sẽ đi về nha, không có đi thêm nữa. Cái hành trình tụi mình sẽ đi á, là đi một vòng cái hồ này luôn. Theo mình đọc được trên online thì đây là cái nơi mà vị ẩn sĩ đã bị chết và linh hồn của ông ta đeo bám cái khu rừng này hơn 100 năm. Những hiện tượng kỳ lạ hay xuất hiện vào ban đêm là những cái đốm sáng màu vàng chập chờn vào ban đêm. Họ nói rằng đó là cái linh hồn của vị ẩn sĩ. Thì thật đầu á, vào mùa đông năm ngoái khi mình đọc qua cái câu chuyện này thì mình tin ngay lúc đầu. Mày hả? Cái này record đẹp không? Ừ. Rồi. Alo. Thì sau khi về nhà mình nghiên cứu về các tài liệu về thế giới tâm linh thì mình tự hỏi một câu: nếu linh hồn của một vị ẩn sĩ thì tại sao lại có nhiều cái ánh sáng lập lè lập lè? Như vậy thì bao nhiêu linh hồn trong cái khu rừng này đây? Bao nhiêu linh hồn? Chắc chắn là không phải là một linh hồn. Được khoảng một thời gian sau á thì mình bỏ cuộc, mình không có tìm hiểu về cái ngọn đồi này nữa, tại vì mình có nhiều cái chuyến đi khác xa lì hao ở villa, cho đến khi mình phải đi qua con đường này trước các bạn nha. Cẩn thận nha Vinh. Ban đêm khác ban ngày. Mưa rồi rồi Vinh ơi. Trời đi đêm lắm. Cho đến khi á mà vào khoảng 11 giờ 30 phút mình đang kiếm một cái tài liệu để tìm một cái chuyến đi mới, có thể là một trong những chuyến đi cuối cùng của tụi mình vào năm 2019. Mình hy vọng là không phải điều đó xảy ra. Ok, quay lại vấn đề câu chuyện. Thì mình tìm thấy một cái dòng, nó ghi là Mystery of North Noster. Thì mình click vào cái link đó và nó mở ra cho mình một cái câu chuyện. Vào thế kỷ thứ 16 là thời điểm của quân đội nước Pháp, đúng hơn là chính quyền nước Pháp đi vào nước Mỹ. Họ xuất phát từ tiểu bang Florida cho tới tiểu bang Missouri vào thế kỷ 17. Cái cách hay nhất và thông minh nhất á, là đồng hóa dân tộc. Thì thay vì họ đem quân lính chiếm nhà, chiếm cửa của những người dân địa phương ở đây, có thể là những người dân da đỏ hay là những sắc tộc khác, mình không biết. Họ tìm cách là họ mang các nền văn hóa tới, họ dạy tiếng Pháp, họ mang tôn giáo là đạo Chúa, họ mang nền văn minh tới. Thì khi mà có nền văn minh thì sẽ có tội ác. Thì có một anh chàng tên là Lewis, vào khoảng 19 tuổi, anh ta vào nước Mỹ với mục đích là truyền bá tôn giáo. Anh ta là một người gốc Pháp. Những bạn nào ở tiểu bang Missouri sẽ biết là ở tiểu bang Missouri á, có rất nhiều công trình của người Pháp tới bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì anh ta được một vị tù trưởng hân hoan đón tiếp, mặc dù người trong dân làng này họ không thích. Tại vì họ nghĩ rằng là khi mà mình mang tới một cái nền văn hóa, tức là tẩy não họ. Nhưng mà cái vị tù trưởng này rất là yêu thích người châu Âu. Ông ta đam mê cái nền văn hóa của châu Âu và đam mê cái tôn giáo của người châu Âu. Được. Nghe giọng. Tiếng gì vậy? Mới nói ngày tao ngay trước mày á. Chắc yeah. Đi không để hết gì nó kêu. Nói chuyện tiếp. Cái việc truyền bá tôn giáo của cái anh người Pháp này rất là khó khăn. Tuy nhiên anh ta được con gái của vị tù trưởng yêu mến. Thậm chí cô ta yêu anh này luôn. Cô ta tìm mọi cách để cám dỗ cái anh chàng này, nhưng đều thất bại. Một chàng trai 19 tuổi, nói thiệt luôn, rồi chưa biết người phụ nữ lần nào hết, thì không thể nào mà kiềm chế được một cái nhan sắc tuyệt vời như vậy. Nói tới khúc này hơi sợ chút xíu, tại vì trong khu rừng này có linh hồn một cô gái. Có mặt nhện trước mặt kìa. Oh shoot. Thì cô ta tốn rất là nhiều thời gian, không biết như thế nào mà cô ta cám dỗ được anh linh mục này, và hai người đã ân ái với nhau. Hai người ân ái khoảng một thời gian khá lâu, cho tới một ngày cái anh linh mục này á nghĩ rằng là nước Pháp đang cố để đồng hóa dân tộc của cô ta. Cô ta nói cho anh ta biết một cái sự thật á, là điều này là ba của cô ta đã đoán trước từ rất lâu. Và cô ta tiết lộ cho anh ta biết một bí mật động trời, là giữa vị tu trưởng. Mà giờ mình cái tâm trạng mình nó khó giải thích lắm. Giữa vị tù trưởng và quỷ dữ có một thế ước, và cái thế ước này đã giữ lại quyền lực của vị tù trưởng rất lâu. Ông ta phải đánh đổi bằng linh hồn của những người trong dân tộc của mình để giữ lại cái quyền lực của ông ta. Biết được điều này, ok, mình nghe tiếng đằng sau không? Có gì đâu. Ok. Biết được điều này, anh ta quyết định là nói cho những người dân trong làng nghe. Vì dù sao đi chăng nữa thì cái anh Louis này cũng là một mục sư rất bụng. Những người trong dân làng đã quyết định lên nhà vị tù trưởng là chỗ này nè, để giết ông ta, giết luôn con gái của vị tù trưởng và cưỡng hiếp cô ta. Điều này làm cho Louis rất là đau khổ, rất là buồn trong một thời gian. Từ đó trở đi, ngọn đồi này bị ma ám. Chứ không, chúng ta chưa nói về vấn đề cái việc ẩn sĩ kia nha. Ngọn đồi bị ma ám. Vào ban đêm á, khi mà bạn lên đỉnh đồi, bạn thấy bóng dáng của một cô gái mặc đồ cổ rất là mỏng, thậm chí có thể thấy được cả ngực trần bên trong, ngồi khóc. Khi bạn đến gần thì cô ta hòa đi trong màn đêm. Người Mỹ gọi là Lady in White á, mày biết đúng không? Lady in White đó. Có một người không sợ, đó là vị linh mục. Anh ta đã lên ngọn đồi cùng với bạn của mình để tìm lại ký ức của người yêu. Nghe gì không? Hết kêu phải không? Hết kêu. Ok, đi tiếp. Tao sợ thấy mẹ luôn á. Thì vào tới căn nhà của vị tù trưởng, anh ta thấy được hai thế ước. Một là thế ước của quỷ dữ và vị tù trưởng. Thế ước thứ hai là của cô gái và quỷ dữ. Nhưng rất tiếc trong đó nó không ghi rõ điều gì. Từ sau lúc đó trở đi, người ta không còn thấy vị linh mục này xuất hiện nữa. Ông ta quyết định thành một ẩn sĩ ở trên cái ngôi làng này cho tới một thời gian rất là lâu. Bắt đầu lúc này người Mỹ, cái này mình không biết nha, là thời điểm người Mỹ đã qua chưa hay là người Pháp vẫn còn tồn tại, nhưng bắt đầu nô lệ đã được áp dụng tại đất nước này. Thì có một vị ẩn sĩ thích sử dụng nô lệ, thích trao đổi nô lệ, thích buôn bán nô lệ, và cái số lượng nô lệ của ông ta ngày càng nhiều, nhưng mà họ biến mất cũng theo thời gian như vậy, chứ không có phải là anh ta càng ngày có nhiều người nô lệ, cũng tần ý người nô lệ nhưng mà họ lại thay đổi đi, và những người dân địa phương không biết những người nô lệ cũ đã ở đâu. Họ quyết định lên nhà của vị ẩn sĩ và không tìm được bất cứ một dấu vết gì, cho đến một ngày có nhiều đốm lửa mòn theo chân đồi. Bất ngờ có một tia sáng đánh từ trên cao xuống. Ngày hôm sau, người dân làng quyết định chạy lên ngọn đồi này và thấy vị ẩn sĩ đã chết khô với gương mặt thảm thiết. Đây là câu chuyện toàn bộ luôn về vị ẩn sĩ này. Câu chuyện đầu tiên mình đọc á, là chỉ có một khúc nhỏ thôi. What the hell, mới cái này hôm nay tao tặng ở giờ lâu rồi đó. Cái chuyện cuối cùng đi, là nói chuyện chơi. Cái người ẩn sĩ đó là trước đây là người linh mục hả? Theo như suy luận của tao, đúng là người linh mục. Vậy là người linh mục sau khi sự mất mát của cô gái đó trở thành một người ẩn sĩ. Đúng. Và người ẩn sĩ này thì lại là lạm dụng cái quyền lực của người ẩn sĩ này để giết đi những người nô lệ. Đúng. Trong cái câu chuyện này á, có gì vậy? Cẩn thận nha Vinh, tại vì nhiều khi biết con gì hiểu không? Mình thì không có sao nhưng mà sợ con gì thôi. Mình đi một vòng này nè, ok. Thì cái này suy nghĩ của tao nha. Tao đọc cái câu chuyện này, tao suy nghĩ tất cả là 4 đêm. Nói thẳng luôn, đây là suy nghĩ riêng của mình. Không có bất cứ một cái khoa học hay là một cái căn cứ tâm linh nào hết. Mày thấy trùng hợp không? Là cái ông tù trưởng á, ổng ký một cái thế ước với quỷ dữ để giữ lại mảnh đất của ông ta, để giữ cái quyền lực của mình, đúng không? Và cuối cùng ông ta bị chết, có phải là ông ta đã trả lại cái linh hồn cho quỷ dữ không? Con gái của ông ta theo như câu chuyện á, cũng ký luôn một cái hợp đồng với quỷ dữ. Tao nghĩ rằng đây là cái hợp đồng để yêu cái ông linh mục đó. Mày hiểu tao nói không? Tao đang suy luận ra vậy đó. Thì đến một lúc nào đó khi mà cô ta tọa nguyện rồi, cô ta phải trả lại thân xác của cô ta. Tại vì quỷ dữ không cho đi miễn phí điều gì. Họ luôn đòi lại. Nhưng mà đó cũng là điều mà cô gái mãn nguyện. Còn cái vấn đề cái vị linh mục này á, thì tao thấy là có thể là maybe ông ta cũng, khi mà thấy cái thế ước đó đúng không, thì you never know là ông ta sai ốc với quỷ dữ luôn. Đúng. Để được một mục đích gì đó, gặp lại cô bạn gái của mình, đúng không, hay là sau đó. Và cuối cùng á, những cái tia sáng chưa chắc là những con ma, mà là những người trong dân làng đã giết ông ta. Như là ông ta phải trả lại cái linh hồn cho quỷ dữ. Mày thấy như sao? Có thể như sao mày suy luận vậy thì tao thấy cũng có lý đó. Nghe dữ mình. Nghe. Nhưng mà không biết cái tiếng gì thôi. Mày nghe câu chuyện này mày thấy như sao? Sợ không? Bắt đầu thấy hơi ghê ghê rồi đó. Ghê ghê phải không? Thì đây là cái câu chuyện nó nói chuyện có ngắn gọn vậy thôi. Những gì vậy? Nhìn thấy có cái gì đâu. Mà không ai biết được là cái điều ước hẹn gì giữa cô gái và quỷ dữ, hoặc là vị ẩn sĩ đó với lại quỷ dữ ha. Mày nhớ cái anh bạn mà cuối cùng đi theo với vị ẩn sĩ không? Ừ. Thì cái ông này không còn nữa. Không ai nhắc đến ông này là ai nữa. Thì maybe ông ta là người kể lại câu chuyện này. Nhưng mà cái hiệp ước giữa quỷ dữ với lại ba người này thì không ai biết được. Lúc anh này mà đi với lại vị tu sĩ đó, vị linh mục á, là anh ta có thấy được cái giấy thế ước đó không? Trong chuyện thật sự tao, mày nói tao kể tao không để ý, nhưng mà hình như tao đọc là không có đề cập tới, chỉ đề cập là vị ẩn sĩ đi với một người bạn. Đây con cọc kìa. Bạn của anh cọc. Có gì dưới cái chừng đạp được bãi cái bãi hơi chịu giờ. I'm no man. Thì tao nói là có lẽ là vì muốn chinh phục cái vị linh mục này, cô gái đã ký một cái giao ước với lại quỷ dữ. Lại mình nhớ như nè, công bằng mà nói á, là những người phụ nữ da đỏ hồi xưa rất là thích những người đàn ông châu Âu. Nhưng mà những người đàn ông da đỏ thì họ không thích. Thì vì họ cho rằng, cũng như Việt Nam mình hồi xưa chiến tranh vậy đó, với Pháp á, thì họ cho rằng cái người châu Âu á là quỷ da trắng. Đúng không? Thì tôi nghĩ cái vấn đề đó là người da đỏ cũng không có thích người châu Âu, nhưng mà đàn bà thì khác. Có thể là vì thích cái anh linh mục này quá, là một linh mục mà 19 tuổi nữa, thì cô ta muốn chinh phục cái vị linh mục này. Thì maybe, I don't know, là một cái thế ước thôi với quỷ dữ. Bây giờ đang đi có thằng nào nhảy lên nó hù một cái là hai thằng chạy bắn kích nha. Bây giờ mình đang tập trung được đi phải không? Ừ, mà tưởng thấy con gì, cái trắng trắng tưởng con, thấy con, tưởng con gì, không phải đi, rồi. Tao muốn chia sẻ thêm một câu chuyện nè, tự nhiên tao kể câu chuyện này xong á, tao nhớ một câu chuyện khác. Thật sự thì nó không có liên quan gì đến chuyện ma, nhưng mà hồi năm 18 tuổi đó. Lúc mà tao mất việc làm đầu tiên trên nước Mỹ á, tao đi ra một cái bờ sông, đứng một mình trong trời mưa, rất là buồn, vừa bị đuổi việc, không có tiền, không biết làm sao hết, rất là mệt mỏi. Thì tao thấy một cái ông đứng hút thuốc lá cao to, rất là cao to, hút thuốc lá. Tao lại tao nói chuyện với ông, không biết ông là ai hết. Lúc đó thật sự luôn là tiếng Mỹ của mình chưa có giỏi các bạn. Mình nói chuyện bậy bạ cho đỡ chán thôi. Tại vì trong cái trời mưa giữa một bờ sông chỉ có hai người đàn ông đứng nè. Mà ông ta mặc một cái áo khoác màu đen nữa. Thì vào cái cuối lúc mà cuối cùng á, thì ông ta nói cho tao biết á, ông ta là một manager của một công ty vừa bị đuổi việc. Ông ta rất là buồn ngày hôm nay vì ông ta không có tiền để lo cho vợ con sau này. Ông ta lái xe ra về, trong bữa cái trời mưa đó tao đứng hụt hẫng một mình vậy thôi. Rồi tao không biết sau này nó là sao luôn, tao không biết ổng ra sao sau này hết. Đó chỉ là cái câu chuyện mình kể lại thiệt luôn á Vinh, chuyện có thiệt đó. Tại vì nó là bờ hồ nên cái cảm giác nó quay lại hả? Ừ, cẩn thận nha Vinh. Nhện kìa, thấy rõ ha. Con nhện là nhện đây toàn nhện cái không á, nhện độc hả? Nhện cái á, tại nó bắt nhện đực nó ăn rồi. Được, đi qua đi, chưa qua đi. Nhiều măng nhện nha, thấy quay phim thấy rõ luôn không? Để đây, để tới gần quay cái. Quá trời luôn. Nó chắc đi động gì vậy? Động ba tơ bằng tơ hả? Động bằng tơ à. Nguy hiểm nha. Đây lên đường nào cẩn thận nha. Có chuyện gì hai đứa bình tĩnh đứng nha, đứng lại đứa phó đừng có chạy. Ở bên cạnh cái bát tình đi, đừng có quay tao bình thường không. Qua lại không biết nó vô cái nào không nữa. Thôi được rồi, qua cái dưới thôi. Ta cảm giác như có ai đang theo dõi mình đó nha. Thiệt hả? Hồi nào chú Vinh nói sợ bỏ mẹ. Má hồi nào video của đừng nó ai theo dõi mình chứ đừng. Để biết có phải là tâm lý của tao không nữa mà. Nói thiệt nha, mình đang vào một khu đừng có ma mà. Ừ. Thì nhiều khi có nhiều ánh mắt nhìn mình là mình cái cảm giác được đúng không? Đúng. Mà nhiều khi mày không nhìn người ta nhưng mà mình cũng muốn biết được người ta đang nhìn mình á. Bằng nhện á. Ủa, đụng cái con nhện luôn. Má hình quá, mấy chú Vinh nữa anh đụng con nhện. Nói chung là chỉ chọn được một lối đi thôi phải không? Không được chọn cái lối đó hồi chiều mình chưa đi mà bây giờ tối rồi không nên đi, đi về lại cái lối hồi chiều đi. Đi thử xíu đi. Hả? À, muốn thử thì thử nha. Còn giữ xe phone cho người là ok. Có gì kêu người ta giúp. Đợi vô đây không có sóng luôn nữa. Ghê ha. Night vision là nó nhìn sâu hơn hay sao? Là nó không cần đèn thôi. Nhưng mà quay gần kia chứ còn quay xa không thấy đâu. Cái này quay không có night vision còn đẹp hơn night vision nữa. Lại đèn đủ ánh sáng á. Lên trên kia mình quành lại ha. Không biết đi đâu hết trơn á. Theo tao nghĩ vậy nè. Gì vậy? Mới nói xong quay lại tao ứng. Thật sự tao nghĩ vậy nè. Mình đôi khi mình phải nói vài câu để cho trấn tĩnh lại con người của mình. Theo kinh nghiệm của mình các bạn nha, là nếu mà có ma hay không có ma đi chăng nữa thì họ cũng đã siêu thoát hơn 100 năm rồi. Có thể maybe là vị linh mục có thiệt, vị tu trưởng có thiệt, cô gái cũng có thiệt. Nhưng mà có lẽ là gần 200 năm thì Thật là hơn thì họ đã siêu thoát rồi. Đây chỉ là những gì lịch sử, những truyền thuyết còn lại mà thôi. Và mình thấy rất là vui vì đã đến được cái nơi này. Không phải ai cũng có dịp may mắn đến. Khoan ra, trước có cái gì vậy? Ồ, là ai vậy? Một cái gì ghê ta? Đừng đi lên nha. Sao vậy? Không biết nó có sập xuống không mà mất công. Đấy, ghê hả? Lạ ha. Càng sâu càng lạ ha. Thôi nè, đi xíu đi. Rồi dừng lại thôi. Tôi nghĩ trong đường cùng rồi đó, đứa phải đứa đợi đó xíu đi. Cứ đi sao sao chứ, sao đâu. Ở đây nó chẻ ra hai đường Vinh ơi. Ba đường hả? Thôi đi về lại ha. Đủ rồi. Không, có một đường lên hoài à, lên nữa đó. Vô trong rừng luôn á, nhìn sâu hả? Ừ, tao nghĩ cũng sắp hết đường rồi, tới đó là cỏ rồi. Đây là cỏ rồi, còn lên nữa. Đường các bạn, tụi mình quay lại xe ha. Tại nói thiệt như nè, nếu mà đi hết cánh rừng này á, chắc tới sáng mai, nó lớn lắm. Mình nghĩ cũng đủ để cho các bạn những phút giây giải trí hấp dẫn rồi. Rút quân được rồi, thiệt. Tại vì biết cái này nó dài lắm. Đi là mấy tiếng hồ chưa xong đâu. Diện tích. Ừ. Cái diện tích nó lớn lắm. Nghe gì không? Có. Shit. Bình tĩnh đi. Tiếng cây gõ vô cây vậy không? Ừ. Trong đó có con cây gõ vô cái cây vậy đó. Ừ đúng rồi. Tiếng như là cái tiếng vậy nè. Hai cây chạm vào nhau vậy nè. Đúng không? Mà tiếng bự á. Ừ, hai cây bự á. Tôi nghe tiếng bước chân người đi bên đây. Tôi nghe tiếng bước chân người đi. Ngồi đi. Chỗ này kỳ lạ nhất rồi ha. Ừ. Cái gì? Chỗ khi nào cái chỗ này là chỗ mà bị ẩn sĩ đó đã nằm xuống không? Maybe. Không biết được. Lâu lắm rồi. 200 năm rồi. Có cái gì mình? Thấy rõ không? Cái gì? Cái này đen rồi. Chỗ nào mày? Mày lướt qua đó chỉ được kỹ nè. Cái đen đen gì kìa? Bên nơi đó. Không thấy. Em. Ra cái gì nữa? Cái gì chỗ nào đâu? Sao kỳ ta, giống cái con gì đó nữa. Lần làm tao đổ mồ hôi luôn á. Không thiệt mày. Cái base cái... Tại hồi nãy lúc tôi nghe cái tiếng kêu á. Ừ. Tôi liên tưởng tới cái câu chuyện mà đọc trên online là có một cái tiếng khóc của cô gái á. Má ban đêm mà vô tiếng này không biết sao luôn ha. Phải tạo khoảng cách với cái người quay. Tại nó gần quá hả? Ừ. Cái này nó gần quá. Bây giờ mình mới hiểu. Vậy không cần đâu cần mua wide angle lắm gì. Mà đi xa sợ cái mẹ. Hả? Đúng rồi. Hồi nãy mày cũng hơi sợ phải không? Ừ. Tao biết mà. Tao cũng hơi sợ mà. Nhưng mà chỉ có đi xa mới có cảnh quay đẹp thôi. Sợ rắn luôn rồi. Gì? Nãy giờ chắc chưa tới 5 phút đâu. Thì cứ quay ác xa đi, có gì thì khách bớt thôi. Sơn á. Đường nó khó đi á. Trần mình. Ủa shit. Thấy được không? Không được. Coi đường té. Đủ rồi ha. Đủ hấp dẫn không? Để bắt cá rồi nhậu cây rồi hấp dẫn. Sao mình mới quay coi chừng ở dưới đi góc cái đường này. Đi đi. Thấy một cá. Rồi ba. Vào đâu? Được. Bắt thêm nữa đi. Một tay bắt cũng được. Để rọi thấp xuống cho nó thấy. Bắt cái con khác bắt cho. Thiệt luôn hả? Ừ. Bắt thử một tay coi. Các bạn biết tụi mình đang ở đâu không vậy? Rừng ma bắt cá đó các bạn. Thằng này bắt cá nè. Này, mượn cái đàn kia kìa. Thấy có ai mà đi quay phim ma mà về bắt cá chưa? lấy cái chai nước suối về chứ không thôi chết rồi. Chết rồi. Trời đang mưa các bạn nha. Đêm nay là hai trời có bão á, tụi mình phải kẹt lại đêm nay trong cái lều rồi, không có về được nữa. Lấy mền ngủ. À. Đây. Chỗ ngủ tối nay tôi. Đây. Một rớt gì. Để giày lên ha. Giày tao bỏ ngoài, chút giày đó. Ô, các bạn quá mệt mỏi luôn, nhìn nè, thanh niên cứng của năm nè, đó nha, này là thanh niên mềm cái này ha. Đang ở trung tâm thành phố của thành phố Knoxnoster, là một thành phố bị nghi ngờ có ma ám. Mình biết nãy giờ nói câu này hơi nhiều nhưng mà nói rõ ràng thì rất hay. Thì hồi nãy lúc mà tụi mình gặp cái anh lính á, không quân của Mỹ á, anh nói là đây là một trong những nơi có nhiều ma nhất ở tiểu bang Missouri. Thì thấy cũng hay. Thành ra là ngoài cái rừng đó ra, tụi mình đi tham quan thử như thế nào, liệu có gì khác thường hay không. Nếu mà có gì thú vị thì mình chia sẻ với mọi người thôi. Không phải giới thiệu trước hết là phải đi vô nhà băng của thành phố để chôn hết tiền hả? Cái đó chắc không dám đâu. Tôi nghĩ là sẽ có đi thẳng lên đường này, đừng đi, đừng băng qua đường đó. Ok. Thật sự thì tụi mình cũng không có may mắn để tụi mình thấy được những cái đốm sáng đó. Như người ta hay nói. Có hai người ngồi trên xe. Sao không ta? Cứ để cuối camera xuống chân ha. Đỡ có gì vậy? Thì không có đường đi. Không có đường. Cái gì đó. Cái này là shop đồ cổ nè các bạn. Thú vị nè. Đầu mưa to đó. Những vật liệu là bằng gỗ nè. Chỉ có những thành phố cổ đúng không? Họ mới làm mấy cái này thôi. Nè bằng gỗ làm hết. Nè thủ công. Còn sót lại của thành phố. Còn sót lại trên nước Mỹ luôn. Nghĩa là bây giờ cái nền công nghiệp phát triển là mọi thứ là đều lấy từ China qua hết. Thành ra ít có ai làm cái này đâu. Hầu như không có luôn. Thường thường ở Mỹ á, theo mình biết vậy nè, là mấy cái mà mấy cái shop đồ cổ á, chính phủ sẽ cho tiền mày để mày duy trì cái hoạt động, để mày giữ lại cái nền văn hóa. Giống như nghề farm vậy á, là giống như là chính phủ khuyến cáo người ta làm. Tiệm neo nè, tiệm neo của Việt Nam, heo chắc chắn của Việt Nam luôn. Hiếm hồi hay không, mày nhớ cách đây khoảng gần một năm á, mày nhớ không, tôi đi tới đó, ê Vinh, có tiệm neo này mày nhớ không? Mình không thấy quay kịp tại mùa đông lạnh quá, tiệm neo của Việt Nam. Người nào mở thì nhau này cũng thông minh đấy, đúng không? Dạ, tại sao lại nói là thông minh? Tại vì lấy được khách khá là nhiều, không thể ra. Tại những cái thành phố nhỏ vậy có một mình thôi. Nhưng mà bù lại thì ở rất là buồn. Có thể là họ ở thành phố lớn hơn, lái một chiếc họ đi làm được. Cái này là bán sách nè. Quyền, wow. Gì? Phối công mở cửa hả? Open hả? Vô được không ta? Chắc người ta quên tắt điện á. Xong đòi nó uống kéo ra cho mày chạy vô lên coi. Còn mở cửa đó. Open hả? Nè mày tới mày mở cửa ra đi. Kéo ra hả? Không, không ra. Không ra. Nó bán những cái đồ kỳ lạ ha. Đồ thờ chúa nè. Những cái vật linh thiêng kỳ lạ. Coi thử nè, vô đây nè. Trong thấy nè. Những vật linh thiêng kỳ lạ. Thật là đồ cổ của những người có đạo. Thư viện sách cổ. Cái này là thành phố lớn không có rồi. Bây giờ lên Amazon ebook đọc hết rồi. Thời buổi công nghệ đã phá đi một phần nào của lịch sử hả? Cái quầy quần áo này mình chỉ kết thúc video luôn. Mình chia tay mọi người luôn. Đây là cái shop thời trang của thành phố. Bán quần áo. Cái này có cái gì giống như là cái chỗ Boswell Hotel mình đi không? Với lại cái Weaver hả? Giống như Weaver này. Nếu mà bạn đục cổ như cầu đám cưới á thì người trong thành phố là các bạn luôn. Quần áo nè. Ừ. má giờ biết nói sao hết luôn. Má bây giờ mệt rồi, lã người rồi, bây giờ biết nói sao hết. Nhưng mà nó lắc đầu lại đi. Thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái điều này á, nói với Vinh luôn á, là vào tháng 9 mình sẽ có thêm một em bé nữa. Thì cái trách nhiệm của mình càng nhiều. Cái vấn đề thứ hai á, là vào cuối năm á, cái mức độ công việc của mình làm nó sẽ lên rất là cao, rất là stress. Và cuối cùng cái điều thứ ba là cái công việc bấy lâu nay mình không nói cho mọi người biết, là mình có làm một cái quỹ từ thiện này, mình công khai luôn. Thì đây là ba điều làm cho mình sẽ rất là bận rộn trong thời gian tới. Mình rất là đam mê làm video, nhưng mà đôi khi mình phải nhìn lại thực tế cuộc sống của mình. Mình cần cái gì trước và mình cần cái gì sau này. Hy vọng đây sẽ không phải là cái video đi tham quan những thành phố ma cuối cùng của tụi mình. Hy vọng nó chỉ là một trong những cái video cuối cùng của năm 2019. Hoặc là tốt đẹp hơn là có thể là vào tháng 12 mình sẽ ra một cái video đi một cái địa điểm khác. Mình không biết nói điều gì lúc này. Mình để cho số phận quyết định cái channel này đi. Mình chỉ nói vậy thôi. Cũng cảm ơn thành phố Knock Knocker đã giúp mình hoàn thành được cái chuyến phiêu lưu khá thú vị. Mình không biết nói cái cảm xúc bây giờ nó kỳ lạ lắm. Muốn dứt bỏ mà lại không muốn dứt bỏ cái video. Nhưng mà thật sự nha, hồi nãy khi mà mình bước xuống xe với Vinh á, là mình vừa nghĩ ra trong đầu mình phải đi thêm một chuyến đi khác nữa để hên xui. Đây là những lời mình nói thật lòng với các bạn, không có cắt gì hết trơn, không có sửa đổi, không có suy nghĩ đâu. Có sao nói vậy, mệt, nói tào lao thì các bạn nghe, các bạn thông cảm ha. Xin kết thúc cái video thành phố Knock Knocker ở đây. Chào, mình về lều ngủ rồi.